chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phát điên. Vương Đại Đông cái kia thuần khiết bộ dáng, để Lâm Thi Nghiên nhất thời có loại hung hăng dẹp người xúc động. Vương Đại Đông, ngươi, về sau ngươi đừng nghĩ. Hả? Vương Đại Đông còn không có đợi Lâm Thi Nghiên nói hết lời, liền đã hung hăng, về phần nơi này chuyện phát sinh, mọi người tâm lý tự nhiên đều rất rõ ràng. Lâm Thi Nghiên đang dùng lực đánh Vương Đại Đông một phen về sau, sau cùng hai tay vòng tại Vương Đại Đông trên cổ, chậm rãi đáp lại đối phương. Ngươi có cái kia sao? Khúc nhạc dạo làm đủ. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị tiến một bước động tác thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên dùng tay đè chặt Vương Đại Đông lồng ngực, ngăn cản Vương Đại Đông bước kế tiếp hành động. Có cái gì? Cũng là cái kia, để cho ta không có bảo bảo cái kia. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt nói, lão bà đại nhân, không dễ dàng như vậy có bảo bảo, mau tới theo lão nạp đi. Lúc này, Vương Đại Đông thể nội hỏa diễm quả thực là soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy a? Không được, ngươi đi mua cái kia. Lâm Thi Nghiên dùng lực đẩy ra Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Coi như không dùng món đồ kia, ta cũng có thể để ngươi không có bảo bảo. Vương Đại Đông vô cùng lo lắng nói. Vừa mất trước đó ôn nhu, Vương Đại Đông lúc này cảm giác mình đều nhanh muốn bốc cháy lên. Trước kia cùng với Cầm Đế thời điểm, cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua món đồ kia. Mỗi lần xong việc về sau chỉ cần châm cứu vài cái, thì có thể tránh khỏi hoài bảo bảo bối nguy hiểm. Không được, không có đồng phục không cho ngươi lên thuyền. Lúc này, Lâm Thi Nghiên là quyết tâm. Nàng cũng không muốn Vương Đại Đông lần nữa một mặt u oán nói với nàng. Hài tử của ta a, ngươi chết thật thê thảm. Dù sao lần kia, kém chút để cho nàng đều muốn áy náy chết. Vương Đại Đông thật sự là muốn sụp đổ. Lúc này, đi đi nơi nào tìm đồng phục a? Cũng không có cái kia. Mị lực vô hạn lão bà đại nhân lại kiên quyết không cho hắn lên thuyền. Ai, đây là muốn gấp chết người tiết tấu a? Khụ khụ, muốn không dạng này, lão bà đại nhân, đến lúc đó ta lấy ra, không lấy tới trong thân thể ngươi được hay không? Cuối cùng Vương Đại Đông đành phải lừa gạt lấy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hừ, chỉ cần ngươi đồng ý, đến lúc đó thì không phải do ngươi. Không được, Baidu Search nói, như thế cũng có khả năng sẽ có bảo bảo. Ta cái kia đi, lão bà đại nhân, ngươi không có việc gì tại trên internet nhìn những làm đó cái gì? Baidu Search cái gì, đều là hố người. Vương Đại Đông tựa như là trên lò lửa con kiến, gấp không được, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn không dứt khoát đến cái bá vương ngạnh thương cung tính toán. Ngươi có đi hay không a? Không đi bản tổng giám đốc có thể đổi ý. Vương Đại Đông biểu tình biến hóa, tự nhiên bị Lâm Thi Nghiên thu vào đáy mắt. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy cầm thú có chút cầm giữ không được bộ dáng, đến lúc đó cưỡng ép đem chính mình làm, không may còn là mình, dứt khoát ân uy cùng làm. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi chờ một chút, ta nhớ tới, Thi Thi chỗ đó có đồng phục, ta đi tìm nàng mượn. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên. Vương Đại Đông nhớ tới lần trước chính mình giúp Chỉ Mẫn mua băng vệ sinh thời điểm, bị tiểu ma nữ hố một hộp đồng phục. Khác, Lâm Thơ Mắt vừa mới nghĩ nói để Vương Đại Đông đừng đi, có thể Vương Đại Đông đã nhanh như chớp chạy ra phòng. Ai nha, muốn chết, hỗn đản này, sao có thể đi tìm Thi Thi mượn vật kia đâu? Đây chẳng phải là cái gì đều bị Thi Thi biết. Lâm Thi Nghiên xấu hổ kém chút hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. A, không đúng rồi, hắn làm sao biết Thi Thi có vật kia? Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên mày nhăn lại tới, sẽ không phải là cái kia cầm thú đã cùng Thi Thi. Cái này hỗn đản, nghĩ đến có khả năng tình huống, Lâm Thi Nghiên trên mặt nhất thời dâng lên một trận sát khí. Đêm nay, Lâm Thi Nghiên vì sao muốn xả thân thủ nghĩa? Còn sợ cầm thú nín quá lâu sẽ ra ngoài lêu lổng cố nhiên là một mặt. Quan trọng hơn là, vạn nhất cái này cầm thú thú tính đại phát, đem ma chảo duỗi hướng muội muội mình làm sao bây giờ? Cai lần nói rất đúng, nam nhân đều là nửa người dưới động vật, nếu là thật nín gấp, mới bất kể có phải hay không là chính mình nhỏ, di tử đâu. Bởi vậy, Lâm Thi Nghiên mới quyết định, thích hợp thỏa mãn cầm thú một chút, tránh cho cầm thú làm ra cái gì quá mức sự tình đến. Dù sao, muội muội mình tâm tư đơn thuần như vậy, lại cùng cầm thú đặc biệt thân mật. Lâm Thi Nghiên càng nghĩ, đã cảm thấy cái kia loại khả năng tính càng lớn. Hừ, chờ một lúc nhất định muốn hỏi rõ ràng, nếu là thật phát sinh loại chuyện đó, cũng đừng trách bản tổng giám đốc không khách khí. Lâm Thi Nghiên lúc này nổi giận đùng đùng từ trên giường đứng lên. Cả phòng lục lọi lên, rốt cục, tại một cái trong ngăn kéo tìm tới một thanh trang trí dùng tiểu chủy thủ. Cầm thú, ngươi nếu là thật làm, ta phế ngươi. Lâm Thi Nghiên tuyệt mỹ trong con ngươi, lóe ra dọa người hàn quang. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông dùng lực gõ tiểu ma nữ cửa phòng. Thi Thi, ngươi mau ra đây một chút, ta tìm ngươi có việc. Tiểu ma nữ sau khi trở về phòng, một mực ngồi tại cạnh giường, một mặt đờ đẫn, tỷ phu rốt cục muốn cùng chị gái cùng một chỗ ngủ à. Xem ra, chị gái ngươi rốt cục phát hiện tỷ phu ngươi ưu tú à. Vốn là Thi Thi cần phải thay ngươi cảm thấy cao hứng. Nhưng vì cái gì, ta chính là cao hứng không nổi đâu. Bất chi bất giác, nhất thanh triệt nước mắt, theo Lâm Thi Nhi khóe mắt trượt xuống, vì cái gì ta sẽ như vậy không cam tâm đâu. Chị gái, ta thật hâm mộ ngươi. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Vương Đại Đông lo lắng tiếng đập cửa. Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian chà chà khóe mắt, sau đó dụng lực gạt ra nở nụ cười. Mở cửa, tỷ phu a tỷ phu. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu. Lúc này mới bao lâu? Có hay không 10 phút đồng hồ? Ta khinh bỉ ngươi. Tiểu ma nữ trên mặt mang trêu tức nụ cười. Khinh bỉ cái đầu của ngươi. Tỷ phu ngươi ta vẫn không có thể phía trên tỷ ngươi thuyền đâu. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Tỷ phu a tỷ phu. Ta đây thì không thể không phê bình ngươi. Ngươi làm sao yếu như vậy a? Có còn hay không là cái nam nhân, ngươi trực tiếp phía trên thôi. Cái này muốn là chị gái không đồng ý, ngươi thì bá vương ngạnh thương cung a. Nếu là phản kháng liền xuống thuốc a. Báo động thì phát đỏ thân chiếu a. Vương Đại Đông nhất thời tức sạm mặt lại. Mẹ nó, cái này hùng hài tử trong đầu đều trang là thứ gì nhi đồng không nên đổ vật. Còn hạ dược phát đỏ thân chiếu. Quá hung tàn, thế nào, tỷ phu, ta ý kiến có phải hay không rất tốt? Tiểu ma nữ vẻ mặt đắc ý nói, tốt cái đầu của ngươi, nàng thế nhưng là tỷ ngươi. Vương Đại Đông tức giận gõ Lâm Thi Nhi một cái bạo lật từ. Đau tiểu ma nữ nhe răng nhếch miệng, tiểu ma đầu, chớ có nói hưu nói vượn, tỷ phu ngươi sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Ta tới tìm ngươi mượn một vật. Vương Đại Đông đều nhanh gấp chết. Cái này tiểu ma đầu còn ở nơi này mù mấy cái quấy rối. Ngươi muốn mượn cái gì? Đồng phục, tiểu ma nữ không hổ là tiểu ma nữ. Vương Đại Đông chỉ nói ba chữ. Vậy mà liền minh bạch Vương Đại Đông muốn tìm nàng mượn vật gì vậy? Nhất thời, Lâm Thi Nhi một mặt u oán nói. Tỷ phu, ngươi đây là nói cho ta biết. Ngươi muốn lên tỷ ta, còn phải để cho ta chuẩn bị cho ngươi đồng phục đi. Ta đi, đây không phải vội vã dùng sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho ta mượn mấy cái, ngày mai gấp 10 lần còn cho ngươi. Vương Đại Đông một mặt khỉ vội la lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.